Nghịch Thiên Đan, Nghịch Thiên Đan thực sự tồn tại sao? Trời ơi, Nghịch Thiên Đan cũng xuất hiện rồi. Có tiếng kêu to xúc động liên tiếp vang lên, trong nháy mắt toàn bộ phòng đấu giá nổ tung. Vẻ mặt những người tu luyện xúc động ửng đỏ, gần như phát điên nhìn lão già tóc bạc này, trong mắt họ đầy vẻ kính trọng. Nghịch Nghịch Thiên Đan, điều này, ngay cả Hỏa Chiến, gã thanh niên trẻ tuổi kia và lão già bên cạnh Lôi Cương đều trợn tròn mắt. Nghịch Thiên Đan ở dung luyện giới hay trong năm thế giới ngũ hành cũng chỉ là một truyền thuyết. Lúc trước, danh tiếng của nó chấn động trong năm giới ngũ hành. Đệ nhất nhân tài trong giới luyện đan của năm giới là Đan Mạc Ngôn, vì luyện chế Nghịch Thiên Đan nên cả thân thể và thần hồn đều tổn hại. Nghe đồn Nghịch Thiên Đan có thể nói là khủng bố đủ để cho cao thủ đạo thánh thiên giai sau khi sử dụng liền tiến vào cảnh giới thần đạo vô địch. Lúc này, Nghịch Thiên Đan trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trong cuộc đấu giá, làm sao mà không khiến cho người ta điên cuồng. Hả, nguồn, hai mắt một gã người tu luyện hừng hực ngọn lửa tham lam, phát ra một tiếng giống của mãnh thú hướng về phía lão giả này. Lão già tóc bạc này hừ lạnh một tiếng, tên cao thủ đạo tiên thiên giai liền nổ tung, rồi hồn phi phách tán trong nháy mắt. Tên cao thủ đạo tiên này điên cuồng trong nháy mắt hồn phi phách tán, khiến cho làn tham trong đáy lòng những người tu luyện còn lại tàn mát, dùng mình nhìn lão già tóc bạc này. Cách chương.